Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 475, cái kia kết thúc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Xích tiêu kiếm bí mật mang theo nhảy lên dị hòa, trực tiếp xuyên đâm vào hung thú thể nội. Bất quá, xích tiêu kiếm cũng không có khả năng xâm nhập, chỉ là phá vỡ hung thú ra về sau, liền trực tiếp bị hung thú ra bên trong bắp thịt cho cản lại. Không kịp rút ra xích tiêu kiếm, hung thú công kích liền dạng thứ hai đánh úp về phía Tần Sương. Không do dự, Tần Sương một cái lắc mình, trực tiếp liền từ bỏ chính kẹt tại hung thú trên người xích tiêu kiếm. Hung thú lúc này đã là hung hóa trạng thái. Nếu như cứ như vậy cái gì đều không cần trọi cứng phía dưới một kích này, Tần Sương thật không có một chút chắc chắn nào. Hung thú nhất kích thất bại, cũng không có đi quản cắm trên người mình kiếm. Ngay sau đó chính là lần nữa xông về Tần Sương. Tần Sương lúc này cũng là vừa dừng lại, mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không thể không lần nữa tránh ra. Không có xích tiêu kiếm, Tần Sương lúc này căn bản liền không khả năng ngăn lại hung thú công kích. Chính hắn cũng rõ ràng điểm này, cho nên khi phía dưới vẫn luôn là đang tránh né. Cái này hung hóa hung thú công kích thật sự là quá kinh khủng. Mà lại càng quan trọng chính là, hung hóa hung thú căn bản không biết đau đớn, cho nên trừ phi là đòn công kích chí mạng, nó công kích của hắn căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hung thú mảy may. Hung thú sớm đã là lần nữa nhào về phía Tần Sương. Mà Tần Sương lúc này cũng rốt cục nắm lấy cơ hội đem xích tiêu kiếm cho rút ra. Xích tiêu kiếm phía trên thiêu đốt lên dị hỏa đem hung thú chỗ kia ra thịt sớm đã là đốt cháy khét. Mà con mãnh thú kia lại là không hề hay biết. Một chút máu tây đen ngòm theo vết thương kia càng không ngừng chảy ra ngoài lấy. Xích tiêu kiếm rút ra, Tần Sương lần nữa một cái lắc mình. Hung thú công kích tại hung hóa về sau dị thường nhiều lần. Có thể nói hung thú công kích vẫn luôn là tiếp tục không ngừng. Căn bản không cho Tần Sương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Bất quá tốt vào lúc này xích tiêu kiếm đã là bị Tần Sương rút ra. Cục diện, không đến mức một mực bị động như vậy. Nếu như mình có thể lần nữa xuất phát thợ săn, xưng hào. Như vậy giải quyết trước mắt cái này đánh mất lý trí hung thú, có thể nói là hoàn toàn không có vấn đề. Lấy loại kia trực tiếp chặt đứt hung thú cánh tay uy lực chém thẳng đi công kích cái này hung thú. Đầu, mất lý trí hung thú khẳng định là sẽ không tránh thoát. Tuy nói một khi xuất phát xưng hào Tần Sương liền có thể giải quyết trước mắt đầu này hoàn toàn mất đi lý trí hung thú. Nhưng là danh hiệu hiệu quả ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể phát động. Hết thảy đều vẫn là đến tùy duyên. Xích tiêu kiếm lần nữa nắm đến tay, Tần Sương lúc này cũng là bắt đầu phát động công kích. Tuy nói Tần Sương công kích đối với hung thú tới nói là tại gãi ngứa ngứa, nhưng là Tần Sương vẫn là đang không ngừng công kích. Dị hỏa đốt cháy khét ra thịt tại hung thú trên thân càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản hung thú thân thể tất cả địa phương đều có đốt cháy khét dấu vết. Loại trình độ này đốt cháy khét, nếu như là đổi lại người bình thường cần phải đã sớm thì ngất đi. Mà trước mắt cái này hung thú lại là không hề hay biết. Tần Sương cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Dị hỏa đều không thể đối hung thú tạo thành hữu hiệu thương tổn. Cái này khiến Tần Sương có chút không thể nào hiểu được. Dị hỏa thế nhưng là giữa thiên địa bá đạo nhất hỏa diễm. Liền linh khí đều có thể đốt cháy rơi. Vậy mà đối hung thú không có mảy may hiệu quả. Phổ thông công kích căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hung hóa hung thú. Cho nên khi phía dưới Tần Sương chuẩn bị cùng hung thú tới một lần chính diện cứng rắn. Trong chốc lát, Tần Sương sau lưng chính là huyết hải hiển hiện. Tạo hóa cảnh thực lực gọi thì huyết hải. Hiệu quả kia thật sự là quá mạnh mẽ. Tần Sương chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng tận linh lực tràn vào thân thể của mình. Sau mà cái kia huyết hải lúc này cũng là tự động hóa tố huyết sắc cự long bọc lại Tần Sương. Cự long gào thét, mà con mãnh thú kia cũng là theo sát lấy gào thét. Hung thú tuy nói hung hóa, nhưng là một số bản năng vẫn là tồn tại. Tỉ như, gào thét, có cự long gia trì. Tần Xương chính là trực tiếp thì xông về hung thú. Mà hung thú lúc này thấy đến hình thể như là chính mình đồng dạng lớn nhỏ cự long. Ném đang không ngừng gào thét. Rất rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện cự long để hung thú có chút mê mang. Nó không biết cái này cự long là như thế nào xuất hiện. Lúc này Tần Xương bị bao khỏa tại huyết sắc cự long bên trong thân thể. Sớm đã là hoàn toàn dung hợp tiến vào cự long bên trong. Cự long tất cả hành động, lúc này đều là Tần Xương khống chế kết quả. Hung thú tại cự long phóng tới nó tiếp theo một cái chớp mắt rốt cục khôi phục lại. Hung hóa hung thú mặc dù không có lý trí, không có đau cảm giác, nhưng là loại kia bẩm sinh khát máu, là thủy chung tồn tại, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cự long cùng như là hầu tử đồng dạng hung thú đánh vào nhau. Một tiếng vang thật lớn sau đó, song phương liền là đồng thời lui về phía sau. Tụ lực, lần nữa va chạm vào nhau. Tần Xương tại cự long bên trong chỉ cảm giác có chút lòng buồn bực. Còn lại hết thảy còn tốt, mà con mãnh thú kia lúc này lại là có chút chật vật. Nguyên bản thì tràn đầy cháy rụi da thịt. Lúc này ở cái này nhiều lần đánh trúng, những cái kia đốt cháy khét da thịt lại là ào ào thoát rơi xuống. Nguyên bản một thân hầu mau hung thú, lúc này trên thân huyết nhục một mảnh, nhìn qua dị thường khiếp người. Mà Tần Xương lúc này thì là không do dự, lần nữa khống chế cự long hướng đụng vào. Tuy nói mặt ngoài thân thể da thịt đã chóc ra, nhưng là hung thú đối với cái này lại là không hề hay biết. Vẫn như cũ là đón nhận cự long va chạm. Va chạm loại này nguyên thủy phương thức công kích cùng đối bính phương thức. Là loại này không thích sử dụng trí tuệ mà ưa thích dùng bạo lực hung thú thích nhất sử dụng phương thức công kích. Cho nên lúc này hung thú mặc dù là da thịt chóc ra, nhưng là huyết hồng hai con ngươi lại là có chút hưng phấn. Va chạm hậu Tần Xương cũng là cảm giác có chút lòng buồn bực. Song phương chạm vào nhau sinh ra lực đạo thật sự là quá mạnh. Coi như Tần Xương lúc này bị cự long bao khỏa tại trong thân thể, loại kia trùng kích lực lại là vẫn tồn tại như cũ. Mà lại cường độ còn 10 phần cường hãn. Điều này cũng làm cho Tần Xương có chút bất đắc dĩ. Hệ thống nhắc nhở, thợ săn, xưng hào phát động. Rốt cục, hệ thống thanh âm nhắc nhở vào lúc này vang lên. Mà Tần Xương lúc này cũng là hít sâu một hơi. Ngay sau đó bắt đầu từ cự long bên trong lui đi ra. Thân hình hoàn toàn bại lộ tại hung thú trước mặt. Đối với cái này chặt đứt cánh tay mình nhân loại, hung thú thế nhưng là hết sức quen thuộc. Mà lại, cái này hung thú hung hóa, vốn cũng là bởi vì Tần Xương. Cho nên Tần Xương cái này vừa xuất hiện, hung thú liền trực tiếp đem mục tiêu công kích chuyển đổi thành Tần Xương. Đối với cái kia to lớn huyết long, nó cũng không để ý. Mà lúc này có xưng hào hiệu quả gia trì, Tần Xương có làm sao lại quan tâm hung thú công kích. Ngay sau đó xích tiêu kiếm càng không ngừng múa. Tại Tần Xương quanh thân đúng là tạo thành từng đạo điệp ra kiếm khí. Những thứ này kiếm khí theo lấy số lượng gia tăng, phía trên kia chỗ phát ra uy áp cũng là càng ngày càng kinh khủng. Cái kia kết thúc, Tần Xương đích nói thầm một câu. Ngàn vạn đạo chồng chất lên nhau kiếm khí trong lúc nhất thời chính là trong nháy mắt đánh úp về phía con mãnh thú kia. Mà cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí cũng là trong nháy mắt dung hợp tiến vào Tần Xương đạo này trong công kích. Tần Xương lúc này lần này công kích có thể nói đã đạt đến uy lực cực hạn. Mà con mãnh thú kia lúc này đỏ bừng hai mắt đúng là lộ ra một tia thanh minh. Bất quá, hết thảy đã trễ rồi. Oanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.